Cả thế giới của anh chỉ dành cho em. Chương 265, cô làm gì được tôi? Góc truyện audio.com. Vũ Đình nhìn Lạc Ninh Hinh mà trong lòng ao ước. Cô cũng muốn nhanh chóng mang thai con của Lục Thần Vũ. Đến lúc đó cô có thể không làm diễn viên nữa. Chỉ muốn cùng hắn một nhà ba người. Sống cùng nhau hạnh phúc. Đến già, mọi người đang vui vẻ trò chuyện. Thì điện thoại của Lục Thần Vũ reo lên, hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng mọi hành động của hắn đều lọt vào mắt xanh của Vũ Đình. Linh tính mách bảo cho cô, dường như có chuyện gì kinh khủng sắp xảy ra. Bên ngoài ban công, Lục Thần Vũ không vui khi nhìn thấy số điện thoại trên màn hình. Người khiến hắn không vui như vậy chính là anh trai của hắn, Lục Thần Lôi. Em nghe đây, anh gọi em là có chuyện gì nữa đây? Em nói trước là em sẽ không về Lục gia đâu. Anh cũng đừng phí công sức nữa. Hắn bắt máy và nói ngay, dù người bên kia vẫn chưa kịp lên tiếng. Tiểu Vũ, Lục gia đang xảy ra chuyện. Trong công ty có người làm phản rồi, mà anh vẫn chưa tìm ra kẻ chủ mưu. Em hãy quay về đi, cùng anh tìm ra kẻ đầu sỏ. Bên kia anh của hắn trả lời, giọng nói có vẻ như khá là mệt mỏi. Anh hai, giữa em và Lục gia đã cắt đứt rồi. Và lại em cũng chỉ là kẻ bất tài, sẽ không giúp gì được cho anh đâu. Đừng gọi cho em nữa. Em biết khả năng của anh mà. Anh dư sức có thể tìm ra thủ phạm. Cho em gửi lời hỏi thăm bà nội. Chấm. Lục Thần Vũ nói xong liền tắt máy. Mỗi lần nói chuyện với anh hai của hắn là hắn lại cảm thấy vô cùng đau đầu. Giữa lúc hắn đang căng thẳng thì một vòng tay ở phía sau ôm lấy eo của hắn, là Vũ Đình. Cô có dự cảm không lành nên muốn ra ngoài xem thử. Nhìn thấy thần sắc của hắn không tốt, cho nên cô muốn an ủi hắn một chút. Làm sao vậy? Có chuyện gì không tốt sao? Cô áp người vào tấm lưng rắn chắc của hắn, dịu dàng hỏi. Không có gì, chỉ là một chút chuyện gia đình mà thôi. Em yên tâm đi, anh xử lý được. Nghe giọng cô, hắn cảm thấy yên bình đến lạ, nhẹ nhàng xoay người lại nhìn cô đáp. Vậy thì tốt, chủ nhật này em không có bận lắm, chúng ta có thể đi dạo được không? Em biết có một quán ăn mới, hương vị cũng rất ngon, muốn cùng anh ăn thử. Cô nở một nụ cười như thiên thần hỏi hắn. Dĩ nhiên là được rồi, anh mong còn không được đây. Lục Thần Vũ ôm cô vào lòng trả lời. Dạo này hai người cũng rất ít gặp nhau, bởi vì Vũ Đình càng lúc càng bận với công việc, nhất là những tháng cuối năm và đầu năm như thế này. Cô phải đối mặt với không biết bao nhiêu lễ trao giải. Gần đây anh trai của Lục Thần Vũ cũng thường xuyên gọi đến Lục gia, có vẻ như đang gặp khó khăn. Nhưng hắn đã thề với ba của hắn lúc đó, sau này dù có như thế nào đi nữa cũng nhất quyết không trở về Lục gia. Chúng ta vào trong thôi, đừng để mọi người phải chờ đợi quá lâu, Vũ Đình nói. Rồi nắm lấy bàn tay của hắn mà kéo vào trong. Mọi người lâu rồi cũng không có gặp nhau, nên hôm nay được dịp trò chuyện đến không biết giờ giấc, đến quá buổi trưa. Lạc Ninh Hinh vì mệt mỏi nên đã đi vào giấc ngủ. Mọi người lúc này cũng lục đục đi về, để cô có thể yên tĩnh mà ngủ. Vũ Đình đi vào nhà vệ sinh. Trong lúc cô đang rửa tay thì nghe một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi mang thai rồi, anh phải đưa tiền cho tôi. Có như vậy thì tôi mới bỏ đứa trẻ này đi. Bằng không những đoạn clip nhạy cảm chúng ta ở khách sạn sẽ được gửi đến tận tay của vợ anh. Giọng nói chanh chua này là của Lã Ninh. Cô ta có vẻ như đang muốn tống tiền ai đó. Vũ Đình ở bên ngoài khóe môi đưa lên cao cười thầm. Cô thấy người phụ nữ này thật xảo trá. Lúc trước cô đúng là ngu ngốc, nên mới bị cô ta lừa gạt. Chuyện này dĩ nhiên cô phải đòi lại công bằng cho chính mình. Rồi. Cô rửa tay rồi đi ra ngoài. Lã Ninh có vẻ như đã thỏa thuận xong. Cô, ta vui vẻ tắt máy. Rồi đi khỏi nhà vệ sinh. Chỉ là Vũ Đình đã đứng bên. Ngoài chờ sẵn. Để xử lý người phụ nữ mặt dày này. Lã Ninh, cô có biết tôi là ai không? Cô tựa lưng vào tường. Mỉm cười nhìn cô ta hỏi. Ha, tôi còn tưởng là ai? Hóa ra là cô diễn viên mới nổi. À, còn, kiêm luôn tiểu tam dụ dỗ đàn ông của người khác. Lã Ninh nhận ra là Vũ Đình, cô ta châm chọc lên tiếng. Miệng mọc trên mặt của cô. Cho nên nó có bốc mùi thì tôi cũng không làm gì được. Ai là tiểu tam, thì trong lòng cô là người biết rõ nhất. Nhưng cô làm tôi không vui, thì tôi tất nhiên sẽ xử lý cô rồi. Lã Ninh, cô mặt dày thật đấy. Khi Lục Thần Vũ không có tiền, cô nhẫn tâm bỏ anh. Ấy chạy theo tiền tài. Bây giờ anh ấy phát triển rồi, thì muốn quay trở, lại làm quỷ hút máu. Nhưng tôi sẽ không để cô toại nguyện đâu. Cuộc nói, chuyện của cô lúc nãy, tôi đã thu âm hết rồi. Vũ Đình giơ điện thoại của mình cho cô ta xem. Nhướng mày chế giễu cô ta. Cô mau xóa đi cho tôi. Lã Ninh nóng mặt giống lên. Tôi không xóa thì cô làm gì được tôi. Có giỏi thì đến đây lấy nó đi. Vũ Đình nhàn nhã nói. Con khốn này. Lã Ninh tức giận. Cô ta mặc kệ mình đang mang thai, mà nhào đến muốn xử lý Vũ Đình. Cách chương.